xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 78, góc truyện audio.com. Fan Quý Khinh Chu vừa đọc được những dòng bình luận giễu cợt mỉa mai đó, lập tức xông vào cãi nhau một trận với fan La Dư Tân, nhưng không đỡ được súng Michael Thiên Lệnh. Fan La Dư Tân cầm trong tay, dù có nói gì thì cũng bị bọn họ kêu là tự vẽ bánh lấp đầy cơn đói giờ bánh nát là gặp báo ứng. Khiến fan Quý Khinh Chu tức tới nỗi muốn xuyên qua màn hình đấm mấy nhát cho bỏ ghét. Tuy bực thì bực nhưng nhìn đối thủ có được tài nguyên tốt như vậy không thể nói là không ghen tị. Thế là fan Quý Khinh Chu bắt đầu nghĩ, có khi nào oppa của mấy cô không phải tiếp xúc với Cơ Thiên Lệnh, mà là IP huyền huyễn cải biên khác không? Mọi người thảo luận sôi nổi trong group cuối cùng đều cầu mong thật sự có IP khác đang liên hệ với Quý Khinh Chu. Tôi là Thanh Thanh nè, tốt nhất là IP còn lớn hơn. Cơ Thiên Lệnh, nữa, cho tụi fan La Dư Tân bớt hống hách đi. Cứ tới Tết là lại mập lên, tốt nhất là tung ra luôn trong vòng 2 ngày nữa, để đám đấy bỏ cái thói khoe mẽ móc mìa chu chu. Nguy nguy nguy nguy lâu, tín nữ nguyện ăn chay một tháng, quỳ cầu có IP khác liên hệ với oppa. Điều hòa hư nữa rồi, hời ơi, thôi tỉnh mộng đi, theo thông tin từ trước thì chắc là... Cơ Thiên Lệnh, rồi đấy, nhưng Chu Chu không giành lại nổi với La Dư Tân nên cuối cùng cái bánh này rơi xuống đầu La Dư Tân luôn, cũng chịu thôi, độ phủ sóng của La Dư Tân cao hơn Chu Chu chút xíu mà. Cứ tới Tết là lại mập lên, tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe, La Dư Tân làm gì có cửa sánh với Chu Chu chứ. Tôi là Thanh Thanh nè, tắt đài thôi các chị ơi, tôi còn muốn có IP khác to hơn. Cơ Thiên Lệnh, nữa đây này, nhưng sao mà được chớ viễn vông quá rồi, hụ hụ hụ. Mọi người thở dài một tiếng, hóa đau thương thành sức mạnh, chạy đi cầy số liệu cho Quý Khinh Chu, đổ. Lúc Sở Thành nghe Mạnh Thịnh nói đã chọn La Dư Tân làm nam chính. Cơ Thiên Lệnh, anh còn tưởng là mình nghe nhầm, anh nhớ rất rõ hôm đi casting về Quý Khinh Chu phấn khích kể anh nghe biểu hiện của cậu rất ổn, sau khi cậu cast nam phụ xong đạo diễn còn bảo cậu cast thử nam chính, sau khi thử vai còn trò chuyện với cậu một lúc cảm thấy khá hài lòng về cậu. Sao bây giờ lại biến thành La Dư Tân rồi? Chẳng lẽ cuối cùng Quý Khinh Chu vẫn diễn nam phụ? Không thể nào, em ấy ghét La Dư Tân tới vậy làm gì có chuyện chịu làm nền cho La Dư Tân. Còn nam phụ là ai? Sở Thành hỏi, Mạnh Thịnh báo tên cho anh, Sở Thành nghĩ thầm quả nhiên không phải, anh có hơi hoang mang, vậy giờ Quý Khinh Chu không tham diễn. Cơ Thiên Lệnh, nữa à, anh gửi số producer bên kia cho em. Sở Thành nói, chi đấy, Mạnh Thịnh nhìn anh, cậu tìm producer làm gì? Hỏi chút chuyện, được rồi anh ra ngoài đi, việc này em biết rồi, cần bên mình hỗ trợ quảng cáo thì anh cứ làm đi, không cần nhắc tên em. Ok, Mạnh Thịnh nói xong, gửi số điện thoại của producer cho anh rồi ra ngoài. Sở Thành nhắc hắn nhớ đóng cửa, anh cầm điện thoại gọi qua chưa bao lâu thì bên kia đã bắt máy. Hai người khách sáo với nhau vài câu, Sở Thành hỏi. Lý do chọn La Dư Tân làm nam chính là gì vậy? Lúc trước tôi từng xem cậu ta diễn, kỹ năng cậu ta ở tầm trung thôi. Cơ Thiên Lệnh, cũng được coi là hạng mục quan trọng bên phía chúng tôi, giờ lại chọn La Dư Tân đóng nam chính, thực sự tôi có hơi lo sẽ lãng phí cái IP này. Producer cười khuyên anh, Sở Tổng cứ yên tâm, tụi tôi cũng rất xem trọng hạng mục này, thật ra kỹ năng diễn xuất của La Dư Tân vẫn chống đỡ được chủ yếu là bên đầu tư chỉ tên chọn cậu ta tụi tôi cũng khó mà từ chối. Anh kéo đầu tư bên nào? Đỉnh Phong ấy, góc chuyện audio.com. Producer trả lời, Sở Thành vừa nghe thấy hai chữ này thì lập tức hiểu ra, bảo sao bên đầu tư chỉ tên chọn La Dư Tân lên diễn kiểu này là do Phương Diệu Tuyên đánh tiếng cho rồi. La Dư Tân với Quý Khinh Chu cùng tranh nhân vật này, đạo diễn xem trọng Quý Khinh Chu, La Dư Tân nhờ Phương Diệu Tuyên giúp nên cuối cùng chọn La Dư Tân. Sở Thành cười một tiếng, đúng là không biết ngại thật đấy nhỉ, cơ mà tên khốn Phương Diệu Tuyên có biết gã giúp La Dư Tân cướp vai từ tay ai không? Lúc trước gã không ngại diễn nam số 3 chỉ để được đóng phim với Quý Khinh Chu, giờ thiếu chút là Quý Khinh Chu vào đoàn do nhà gã đầu tư lại bị gã đẩy ra, Sở Thành nghĩ Phương Diệu Tuyên mà biết chắc tức chết được luôn đấy, mỡ dâng đến miệng rồi còn để cho bay mất. Từ điểm này xem ra Quý Khinh Chu không tham diễn trái lại là chuyện tốt, nếu không tới đó ngày nào cũng gặp Phương Diệu Tuyên trong đoàn phim thì đúng là gớm chết được. Sở Thành cúp điện thoại, bỗng nghĩ đến cái gì mở diễn đàn lên xem. Diễn đàn này Thanh Thanh mời cho Thiệu Vĩnh xem lúc chương trình phát sóng, rồi Thiệu Vĩnh đưa cho Sở Thành xem. Mới đầu Sở Thành cũng không để ý gì mấy, sau đó thấy Quý Khinh Chu thỉnh thoảng mở ra xem, nói diễn đàn kiểu này là chỗ dễ đổi trắng thay đen về thần tượng nhất, thậm chí anh còn từng thấy Quý Khinh Chu vừa xem vừa tức nghiến răng lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng cũng chỉ nói vài câu chứ không làm gì. Em nói miệng mà không comment có ích gì đâu, Sở Thành giáo dục cậu, Quý Khinh Chu bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh. Anh tưởng tôi không muốn à, do anh Chu không cho tôi làm thế ấy chứ, anh ấy bảo tới lúc rớt ngựa là chuyện này sẽ thành lịch sử đen của tôi luôn, tôi mà không thề sẽ không trả lời mấy cái bình luận này thì anh Chu cũng không cho tôi xem đâu. Sở Thành chịu rồi, anh nghĩ trong lòng làm Minh Tinh cũng nhọc lòng quá phải bận tâm đủ điều, anh lập tức lấy điện thoại ra đăng ký hội viên mắng lại giúp Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu nhìn anh không mắng câu nào thô tục nhưng toàn đâm vào chỗ đau của người ta lại còn nói có sách mách có chứng, thực sự chỉ muốn phất cờ cổ vũ cho anh. Sở Thành mở diễn đàn lên, không cần tìm đã thấy mấy cái topic về Cơ Thiên Lệnh, có liên quan đến Quý Khinh Chu ở ngay đầu trang, công bố nam chính là La Dư Tân rồi. Vậy là lúc trước Quý Khinh Chu ăn vạ hả? Ai phổ cập giúp mị hai nhà La Dư Tân với Quý Khinh Chu đang ua nhau vụ gì vậy? Fan Quý Khinh Chu có biết nhục không thế? Bú phêm không thành giờ bắt đầu làm khùng làm điên hay sao? Fan La Dư Tân có biết nhục không thế? Bị dại rồi à? Sở Thành click đại vào một topic tình hình chiến trận bên trong của hai nhà khá là căng. Mấy bạn cháo ngọt thích làm hề lắm hả? Liếm bánh không được cái kêu là không phải nhà mình vẽ cái bánh này. Ủa ai chả biết nhà mấy người muốn ăn cho được cái bánh? Cơ Thiên Lệnh, lầu trên à, giờ fan nhà anh Quý nói gì cũng không chịu nhận đâu, cứ kêu không phải. Cơ Thiên Lệnh, IP huyền huyễn khác cơ. Hờ hờ, IP huyền huyễn cỡ lớn năm nay có vài bộ thôi, công bố gần hết rồi còn lại mỗi. Cơ Thiên Lệnh, cũng chọn ra La Dư Tân luôn, dư bánh nào cho mà liếm nữa đâu, fan nhà anh Quý không chịu nhìn rõ hiện thực nhỉ, anh mấy bạn tuyến 18 lâu chết mồ mà cứ đòi mơ. Mấy bạn giọt mưa tích đức đi, suốt ngày chỉ biết ra vẻ mỉa mai chẳng khác gì đang phát rồ. Giỏi được vậy đi hạng ý kiến, muốn cũng chẳng làm được đâu ha đằng ấy. Không giỏi đã chẳng vượt mặt La Dư Tân trong. Quyết chiến 4 giờ, làm như không có. Góc chuyện audio.com. Ủa ai chẳng biết trong chương trình có kịch bản, rồi ở ngoài chương trình có ai tuyển Quý Khinh Chu không? 3 tháng rồi đấy, Quý Khinh Chu đã có gì làm chưa? Lâu không có hoạt động gì rồi đúng không? Có đoàn phim nào thèm chọn cậu ta đâu, gì mà IP cải biên khác lại còn to hơn Cơ Thiên Lệnh, tôi thấy mấy cái IP nhỏ nhỏ còn chẳng muốn mời cậu ta nữa là hớ hớ. Sở Thành thấy fan La Dư Tân với La Dư Tân đúng là giống y như nhau, toàn làm người ta buồn nôn, tưởng chúng được. Cơ Thiên Lệnh, là ngon, IP to hơn. Cơ Thiên Lệnh, chẳng thiếu, mới thế thôi mà đã không biết ngại suốt ngày mỉa mai Quý Khinh Chu, không biết papa em ấy làm nghề gì à? Sở Thành nhanh tay gõ chữ rồi đăng lên luôn. Không phải IP này, IP liên hệ với Quý Khinh Chu to hơn. Lâu chủ cũng theo hướng lấy nam chính làm trung tâm nhưng không phải. Cơ Thiên Lệnh, là IP khác to hơn. Anh vừa đăng thì một loạt comment ha ha ha nhảy ra. Fan Quý Khinh Chu khùng rồi hả? Lại còn mơ có IP to hơn. Cơ Thiên Lệnh, mời Quý Khinh Chu diễn. Móa ha ha ha, để tao cười trước đã. Người qua đường có lời muốn nói, lâu chủ phịa lố quá hả? IP cải biên năm nay có mấy cái thôi đều công bố cả rồi, không có cái nào to hơn. Cơ Thiên Lệnh, đâu, ra xem mí bạn cháo ngọt múa này các chị ơi ha ha ha. Sở Thành, có IP nào to hơn? Cơ Thiên Lệnh, không chấm rõ nhất được chưa? Chấm không ra oai tưởng muốn bắt nạt bé mèo chấm nuôi sao cũng được à, lại còn ha ha mấy ngày nữa chuẩn bị hu hu đi. Sở Thành thoát diễn đàn, gọi cho producer Dương Phạm lúc trước từng liên lạc với anh. Không bao lâu thì Dương Phạm bắt máy. Sở Tổng gọi cho tôi lúc này là có tin tốt gì muốn nói tôi biết à? Sở Thành cười cười ám chỉ khôn khéo đấy. Từ thời gian nửa cuối năm ngoái, Dương Phạm đã nhìn chúng IP. Chá Cô Thiên, luôn muốn mua bản quyền IP này. Mà tác giả, Chá Cô Thiên, không phải ai khác chính là Nhất Thoa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh. Sở Thành, anh không bán bản quyền tiểu thuyết của mình cho các phim truyền hình hay điện ảnh truyền thể, lý do rất đơn giản, anh không thiếu tiền cũng không thích minh tinh nào, nên anh không muốn để ai hóa thân thành nhân vật dưới ngòi bút của mình. Chỉ là lúc tuyên bố dự án truyền thể quan trọng của Tân Văn Hóa vào năm ngoái, Mạnh Thịnh Nhất quyết muốn anh lấy ra một tác phẩm của mình để làm trọng điểm, bấy giờ Sở Thành mới chọn. Chá Cô Thiên, tác phẩm tương đối tốt để truyền thể và dễ quay chụp. Có điều anh hoàn toàn không có ý định bán, thế nên dù đội ngũ sản xuất nào ngỏ ý anh cũng từ chối hết. Dương Phàm là người có thành ý nhất trong số đó, bởi vì hắn là fan của Chá Cô Thiên, đối với hắn mà nói được truyền thế quyển tiểu thuyết này tương đương với việc biến giấc mơ thành hiện thực. Dương Phàm có một đội ngũ sản xuất rất đáng tin cậy đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm xuất sắc, đội ngũ của hắn khá có tiếng trong giới. Hắn cho rằng với đội ngũ của mình thì chỉ cần hắn ra giá cao chắc chắn sẽ mua được bản quyền. Chá Cô Thiên, nhưng lần nào hắn cũng vấp phải cản trở, hôm nay lúc thấy cuộc gọi từ Sở Thành hiển thị trên màn hình, Dương Phàm cảm thấy chuyện tốt đã đến rồi. Sự thật chứng minh, đúng là chuyện tốt đã đến, Sở Thành đi thẳng vào vấn đề biểu thị anh đồng ý bán bản quyền của Trá Cô Thiên. Dương Phàm mới kịp nhếch khóe miệng lên thì đã nghe Sở Thành nói tiếp. Nhưng, tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Gocchuyenaudio.com. Nam chính bộ phim này nhất định phải do Quý Khinh Chu thủ vai, nếu anh không đồng ý thì cứ xem như tôi chưa nói gì, còn nếu anh đồng ý thì chúng ta bàn bạc tiếp về vấn đề giá cả. Tác giả có lời muốn nói. Sở Thành, ngại quá, thứ khác tôi không có nhiều nhưng IP thì tràn lan, nhất là mấy cái IP cỡ lớn do tôi viết ấy, nào Chu Chu em qua đây chọn đi. Netizen, Sở Thành, ngại quá, vừa có tiền vừa có bản quyền, thực sự là muốn làm gì thì làm. Tiểu kịch trường, La Dư Tân cầm, Cơ Thiên Lệnh, trong tay, ngại quá Khinh Chu, Diệu Tuyên cứ muốn tôi diễn ấy, tôi cũng hết cách. Chu Chu mở nguyên tủ sách ra, ngại quá La Dư Tân, A Thành nhà tôi cứ muốn tôi chọn một trong số những IP cỡ lớn này ấy, tôi cũng hết cách. À phải rồi, bản quyền cuốn tiểu thuyết trong tay anh thuộc sở hữu công ty A Thành nhà tôi luôn đấy, diễn cho tốt nhé, anh ấy còn phải dùng số tiền anh kiếm được đi nuôi tôi nữa cơ. La Dư Tân, Quý Khinh Chu, mỉm cười, JPG, cách chương.